Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573 hại người. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn chằm chằm này Hà Thái Thái, thần tình lạnh lùng. Hà Thái Thái, ngươi không nói lời nào là sợ ta đã quên ngươi sao? Lúc trước Hà Gia Tư bị đưa ra quốc, nhưng còn không phải là cái này Hà Thái Thái ở sau lưng chỉnh nàng. Cho tới bây giờ, nàng Cảnh Vân Chiêu đại danh còn cấp rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Một đám đều biết nàng là bị cha mẹ vứt bỏ, bị dưỡng phụ mẫu ngược đãi cô nhi. Hà Thái Thái dùng mình một cái. Cảnh Vân Chiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảnh Vân Chiêu mắt sáng như đuốc, biểu tình lạnh diễm, yên tâm, ta sẽ không ngốc đến cho các ngươi toi mạng. Nói, Cảnh Vân Chiêu nhéo Hà Thái Thái thủ đoạn đem người túm qua đi. Trong tay một cây ngân châm lóng lánh mỏng manh hàn mang. Trong nháy mắt, hướng về phía này Hà Thái Thái mấy chỗ huyệt đạo đâm tới. Hà Gia Tư ở bên cạnh vừa thấy, sợ tới mức la to. Hà Thái Thái thân thể run rẩy, nàng có thể cảm giác được ngân châm chát nhập thân thể. Nhưng quỷ dị chính là chính mình lại là dậy dụa không được. Cảnh Vân Chiêu tay kính nhi cực đại, kia một châm đi xuống, thân thể máu tựa hồ đều đình chỉ lưu, động giống nhau. Làm nàng cả người từ đầu lạnh tới rồi chân. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cái này kẻ điên, ta nhất định sẽ báo nguy bắt ngươi, ngươi liền chờ ngồi tù đi. Hà Gia Tư mở miệng liền nói, đừng nóng vội, thực mau sẽ đến lượt ngươi. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói, nàng động tác thực mau, một bộ động tác kết thúc. Cái này Hà Thái Thái đã khẩn trương quán ngã xuống đất, cả người run rẩy, vội vàng xốc lên quần áo xem xét chính mình bị ngân châm chát nhập địa phương, nhưng lại liền một tia huyết châu đều không có. Loại này không biết sợ hãi càng làm cho nàng vô pháp tiêu tan. Cảnh Vân Chiêu tới gần Hà Gia Tư, nhìn qua giống cái lạnh nhạt đến cực điểm sát thủ. Hà Gia Tư đồng tử co chặt, ngươi không phải muốn biết Tiêu Hải Thanh ở nơi nào sao? Ngươi đừng chát ta, ta liền nói cho ngươi. Hiện tại liền tính nói cho nàng cũng nên chậm đi. Hà Gia Tư tim đập ra tốc, nhìn Cảnh Vân Chiêu ngừng lại, nói, trăm phú hào thành cái kia trong tiểu khu đầu, chủ hộ là cái kêu Trác Hải Dương người. Cảnh Vân Chiêu, ta chỉ là cấp Tiêu đạo ân truyền cái tin mà thôi. Ngươi hẳn là biết đến, ta không có khả năng vi phạm Dêm nói. Nếu không phải ngươi trước mặt mọi người không cho Dêm mặt mũi, làm hắn bị đuổi ra yến hội, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa nhất định phải quái, nói vậy nên quái Tiêu đạo ân. Tiêu Hải Thanh là hắn nữ nhi, chính hắn đều quyết định đem người đưa cho Dêm, ta có biện pháp nào? Hà Gia Tư vội vàng lại nói, giờ này khắc này, nàng không nói cũng đến nói. Nói ra lúc sau, Cảnh Vân Chiêu khả năng còn sẽ xuống tay nhẹ một chút. Nàng quả thực chính là cái quái thai. Các nàng Hà Gia dưỡng hơn 10 điều cẩu, một đám đều là hung ác vô cùng, thậm chí còn từng ăn luôn chăn nuôi viên cánh tay. Nhưng đối mặt Cảnh Vân Chiêu, thế nhưng toàn bộ ngừng nghỉ xuống dưới, quả thực là quỷ dị. Những cái đó cảnh vệ cũng là, nhiều người như vậy không bắt lấy Cảnh Vân Chiêu một cái. Hiện tại loại tình huống này, trừ bỏ thổ lộ lời nói thật ở ngoài, căn bản không có mặt khác biện pháp. Hà Gia Tư gắt gao nhìn Cảnh Vân Chiêu, sợ nàng dây tiếp theo không màng tất cả ở trên người nàng loạn chát. Tuy rằng sẽ không muốn mệnh, nhưng kia thon dài ngân châm lại làm nhân tâm chung dùng mình. Nàng nhưng không nghĩ chính mình biến thành một cái cả người lỗ kim người. nhưng nàng kháng cự không làm nên chuyện gì. Cảnh Vân Chiêu nhéo nàng cằm, dùng đồng dạng biện pháp ở trên người nàng chắt đi xuống. Y thuật có thể cứu người cũng có thể hại người. Này thủ pháp giống nhau là dùng để khơi thông gân mạch, nhưng đối thân thể tổn thương khá lớn. Đối gân mạch xuất hiện vấn đề lớn người tới nói, đây là cứu mạng châm pháp. Nhưng đối người thường tới nói, lại là tương phản. Cảnh Vân Chiêu, ta đều đã nói, chính là không, ta trước nay không đáp ứng ngươi. Cảnh Vân Chiêu khuôn mặt lạnh lùng. Nếu ngươi gạt ta, ta sẽ làm ngươi so lúc này thống khổ ngàn lần vạn lần. Ngoặc kép, hết chương.